Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, bị bắt gian tại giường. Hạ lưu, nữ tử hướng về phía Vương Bân nhẹ giọng mắng thoáng cái. Liền không còn nói chuyện, lần nữa một ngụm nhỏ kéo lên tới. Vương Bân nói rất đúng, vật này thực sẽ nghiện, dần dần. Một cái thuốc cứ như vậy thiêu đốt hoàn tất, mà nàng cũng đã bắt đầu có chút thích. Nàng tinh tế trở về chỗ mới vừa loại này vị đạo, cũng cảm thụ được cái này trong đó hiệu quả thần kỳ. Giờ phút này nàng thể xác tinh thần đều đã vô cùng sức sống dư thừa. Vương Bân mang cho nàng thương tích, giờ phút này đã hơi có chút nóng bỏng cảm giác đều không có. Nàng vươn tay, hướng về phía Vương Bân giận nói: "Tiểu soái ca, người như là cảm thấy dạng này thật không tốt ý tứ." Thẹn trong lòng day dứt cảm nói: "Vậy liền lấy thêm điểm vật này bồi thường ta đi." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân cảm nhận được từng đợt bó tay. Cái này phát triển cũng đơn giản là khôi hài điểm đi. Như là đặt ở trên địa cầu, làm một nữ nhân chỉ cần bỏ ra mấy cây thuốc lá đại giới. Vậy đơn giản liền là khóc cười không được náo nhiệt. Nhưng mà để ở chỗ này, cái này thuốc lá giá trị, thật đúng là có thể đổi tới một đống mỹ nữ bồi bạn. Không nói cái này làn khói dùng đều là linh dược, hơn nữa còn là lôi linh không gian trong đặc thù linh dược. Vương Bân tại về tới Lôi Long Đại Lục sau, đã từng nhượng Lý Hỏa Lý Đại Ngưu đám người đi tìm kiếm nghe ngóng những thuốc này thảo tin tức. Nhưng mà lại là một điểm tin tức cũng không có. Hoặc là liền là linh dược này quá cao cấp, người bình thường căn bản không cách nào nhìn thấy. Hoặc là liền là chỉ có lôi linh không gian loại này đặc thù trong hoàn cảnh, mới có thể bồi dưỡng ra loại này đặc thù linh thảo. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này đều nói rõ linh dược chân quý. Còn nữa, dùng tới cuốn thuốc giấy, đây chính là chỉ rũ phù a. Đối với hắn tới nói mặc dù không tính là chân quý, hoa một chút công phu luyện chế một chút thì có một đống lớn. Nhưng đối với người bình thường thậm chí một chút có nhu cầu võ giả tới nói, những cái này chỉ rũ phù có thể đều là bảo vật vô giá a. Đặc thù linh dược tăng thêm độc nhất vô nhị chỉ rũ phù, đều nhượng cái này thuốc lá giá trị thành trăm trên gấp 1000 lần tăng trưởng. Mà còn cái này trong đó đặc thù vị đạo, càng là nhượng thích người yêu thích không buông tay. Ngay cả hắn, cũng đều không có bao nhiêu tồn kho. Có thể nói, trong tay hắn hiện hữu thuốc lá, liền là Lôi Long Đại Lục tất cả tồn kho. Sợ ngươi, cho ngươi đi. Nhìn xem nữ tử này tha thiết khao khát ánh mắt, Vương Bân từ nhẫn chữ vật trong lấy ra hai gốc bảo tồn hài lòng linh thảo. Cái này liền là, cũng quá hẹp hòi đi. Nữ tử lẩm bẩm thoáng cái, lại là cấp tốc đem linh thảo cũng đoạt mất. Cấp tốc thu tốt, sau đó lần nữa vươn tay. Còn có đây, Vương Bân xem xét, vậy mà cũng là nhẫn chữ vật. Nhìn đến nữ tử tài sản không ít a, ngẫm lại cũng đúng, đường đường một cái luyện khí sư, chẳng lẽ liền một cái thuộc về bản thân nhẫn chữ vật đều không có. Này giống kiểu gì, cái này linh thảo thế nhưng là thật rất đắt a. Cái này hai gốc đã là ta hàng tích chữ 1/10. Vậy mà vẫn còn chê ít, thực sự là tham lam nữ nhân. Vương Bân đồng dạng bất mãn lầu bầu, một bên lại từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một sấp chỉ rũ phù. Hắn đem chỉ rũ phù đặt ở nữ tử trước mặt sáng lên, lại không có trực tiếp đưa tới ý tứ. Sau một khắc, hắn dùng cái này sấp lá bùa, nặng nề mà vỗ một cái nữ tử trước mặt chỗ kia mềm mại. Sau đó hào phóng lần nữa nói ra: "Tiện nghi ngươi." Ô, nữ tử khẽ hừ nhẹ ra một tiếng, bị Vương Bân cái này một vỗ làm cho thân thể có chút run rẩy. Dù sao này là từ không gặp người địa phương, giờ phút này bị Vương Bân dạng này loạn tới, mặc kệ là trên thân thể, vẫn là nội tâm chỗ sâu, đều có chút mà không đồng dạng xấu hổ cảm. "Ngươi tìm chết a." Nữ tử nhéo một cái Vương Bân cánh tay, sau đó cấp tốc đem Vương Bân trên tay chỉ rũ phù thu lại đi qua. Nàng trên mặt hiện ra lướt qua một cái vui mừng. Mới vừa nàng có thể là nhìn gặp, Vương Bân cuốn thuốc sẽ dùng một chương lá bùa mà thôi. Cái này một sấp dày dày lá bùa. Nói cái gì cũng có 70, 80 tấm. Gặp nữ tử này một mặt trang thâm trầm khinh thường. Vương Bân nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cát, rõ ràng trong lòng vui mừng vô cùng. Người nói cái gì? Nữ tử mắt hạnh trợn tròn. Trừng mắt Vương Bân, bởi vì bị phát cáu. Hít thở có chút mà nặng. Do đó phía trước ấm áp rất là có tiết tấu từ trên xuống dưới. Nhìn Vương Bân có chút mà hoa cả mắt. Vương Bân khó khăn lần nữa nuốt vào một miếng nước bọt. Giả trang rất bình tĩnh nói ra. Ta nói cái gì ngươi hẳn rất rõ ràng mới đúng. Chẳng lẽ còn cần ta nói rõ sao? Có lẽ ngươi cũng không biết. Cái này lá bùa gọi là trì rũ phù. Tùy tiện một chương cầm ra. Đều có tương đương với nhân giai thượng phẩm trị liệu loại đan dược hiệu quả. Không những hiệu quả toàn bộ. Mà còn so với nhân giai thượng phẩm đan dược còn muốn càng tốt hơn. Cho nên ta nói. Ngươi thật kiếm. Đến, nữ tử không thể tin nhìn xem Vương Bân. Nàng có thể từ Vương Bân giọng nói và biểu tình bên trong. Đọc ra loại này nàng chờ mong chân thật. Lại là không có nói dối. Vương Bân thực sự là có tiền như vậy. Vậy mà đem quý giá như vậy đồ vật tùy tiện ném cho nàng. Hiệu quả này, thật như vậy tốt. Nữ tử hít thở gấp rút hỏi. Người mới vừa cũng thử qua. Có hay không hiệu quả chính ngươi hẳn là hiểu. Vương Bân khinh bỉ nhìn, tựa như là thật không tệ. Nữ tử đắc ý nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân ngã, há lại chỉ có từng đó là không tệ a, là phi thường không tệ tốt sao? Phải biết, trì rũ phù là châm đối thân thể, mà những cái kia linh thảo tác dụng đặc biệt, lại là châm đối linh hồn. Có thể nói, như vậy một cuộn giấy thuốc. Công hiệu quả lại là có thể đồng thời tác dụng đến thân thể và linh hồn hai phương diện. Dạng này vừa đến, thế gian còn có bao nhiêu linh đan rượu dược có thể cùng cái này giấy thuốc đem so sánh. Cảm giác cùng nữ tử không có nói có thể nói. Hẳn là không biết muốn hay không mở miệng. Vương Bân bắt đầu cảm giác có chút đau đầu. Lại tiếp tục như thế. Bầu không khí khả năng liền lúng túng. Cuối cùng, Vương Bân nghĩ tới một biện pháp tốt. Ta mệt, Vương Bân nói ra, cái này giấy thuốc thì có nâng cao tinh thần hiệu quả. Chính ngươi không hút trên một cái. Nữ tử khinh bỉ nhìn nói, cái này giấy thuốc thế nhưng là có giá không thị đồ vật. Cho dù có tiền, vậy cũng là mua không được. Bởi vì chỉ cần ca không bán, trên cái thế giới này liền vĩnh viễn không có hàng. Nếu quả thật muốn coi là tiền, chính ngươi tính một quên đi thôi. Thần kỳ như vậy một cái giấy thuốc, muốn trị giá bao nhiêu tiền a? Vương Bân đồng dạng khinh bỉ nhìn nói. Tốt đi, vậy ngươi muốn thế nào? Nữ tử hỏi, thế nào? Đương nhiên là ngủ lạp. Vương Bân bình tĩnh nói ra. Nga, muốn ngủ đi, ta sẽ không thừa dịp ngươi lúc ngủ sau. Vụng trộm đem ngươi cho giết. Nữ tử cũng bình tĩnh nói. Một bên còn hướng về phía Vương Bân làm cái cắt yết hầu thủ thế. Ân, vậy ta ngủ a. Thế nhưng là, người mới vừa thủ thế này để cho ta vô cùng không yên lòng. Là đề phòng vạn nhất, người vẫn là ngủ cùng ta một giấc a. Vương Bân mặt không đỏ tim không đập vừa nói. Còn không các loại, chờ, nữ tử kịp phản ứng. Liền lập tức lần nữa lấn người mà lên. A. Người muốn ngủ liền bản thân đi ngủ. Ta lại không mệt. Làm gì nhất định đến giúp ngươi ngủ. Nữ tử tránh thoát một cái. Không thể thành công. Cũng liền đảm nhiệm Vương Bân làm loạn. Sau đó. Đồng dạng chậm rãi khép lại hai mắt. Cảm thụ được dưới thân mềm mại. Vương Bân rất là dễ dàng ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy thời điểm không biết làm sao mở miệng. Không bằng trực tiếp ngủ đi. Sự tình tổng hội chậm rãi biến tốt. Thời gian bất chi bất giác liền đêm xuống. Cái này một giấc, hai người đều ngủ say sưa rất lâu. Giờ phút này còn không tỉnh lại. Nhưng sau một khắc, một tiếng thô cuồng nam tử kêu một tiếng. Đem hai người đồng thời cho kinh hỉ. Phu nhân, tại không, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.